Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, đồng hồ để bán. Hai người bị vây ở cất chữ thi trong tủ, vô luận như thế nào cũng không mở ra cửa tủ. Lý Lăng còn tương đối lạnh nhạt, Chu thầy thuốc nhưng là sợ hãi nhanh hơn muốn qua đời. Không có cách nào, Lý Lăng không thể làm gì khác hơn là cùng nàng nói chuyện phiếm. Phân tán nàng chú ý lực, để tránh nàng thật hỏng mất. Lý Lang thử nói một ít chuyện, nhưng Chu thầy thuốc không thế nào cảm thấy hứng thú. Tâm tình vẫn thật không tốt. Lý Lang suy nghĩ Chu thầy thuốc tựa hồ một mực ở hoài nghi cái thế giới này không phải chân thực. Có lẽ nàng sẽ đối với phương diện kia sự tình tương đối cảm thấy hứng thú. Ta có thời điểm cũng hoài nghi cái thế giới này không chân thật. Lý Lang kéo ra rồi đề tài. Thật sao? Chu thầy thuốc quả nhiên đối với cái đề tài này tương đối cảm thấy hứng thú. Có một ngày buổi tối, ta dám nói ta tuyệt đối không có ngủ. Đột nhiên muội muội ta tới. Chấm ngoặc kép, Lý Lang cho Chu thầy thuốc nói về hắn cái kia kỳ quái mơ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng và ta nói, mẹ ngươi chỉ sinh rồi ngươi một cái a. Ngươi chỗ nào tới muội muội? Lý Lang kể xong hắn cố sự. Người gặp được chuyện này xác thực rất kinh sợ a. Bất quá cùng ta trải qua sự kiện kia so sánh liền không coi vào đâu. Chu thầy thuốc quả nhiên mở ra mà nói hộp. Người trải qua chuyện gì? Lý Lang hỏi. Đại khái là 2 năm trước chứ. Khi đó nữ nhi của ta mới 8 tháng đại. Ta nông thôn lão gia một cái thân thích kết hôn. Phụ mẫu ta mang theo ta cùng con gái cùng nhau trở về nông thôn lão gia. Hôn lễ trước đêm hôm đó, chúng ta một nhà ở tại nhà cô, cũng chính là lúc trước tổ phụ ra, phụ mẫu ta lúc còn trẻ vào thành làm việc, chúng ta trong thành có gia, cho nên tổ phụ nhà cũ sẽ để lại cho cô. Tổ phụ không có ở đây, chúng ta bây giờ về nhà đều là ở tại nhà cô. Các thân thích gom lại cùng nhau, đến buổi tối, đặc biệt là bọn họ kia đời người. Đương nhiên là đem bài bàn chi lên bắt đầu đánh mạt trược. Mẹ của ta trên đường tương đối mệt mỏi, tìm một căn phòng chính mình ngủ. Ba ba của ta, ta thúc, cô ta dượng 4 người lên cái bàn liền kích chiến. Những thứ kia hậu bối đều núp ở trong phòng mình chơi đùa điện thoại di động. Ta tại trong phòng mình mang con gái. Đại khái hơn 11 giờ khuya chung đi. 8 tháng con gái ngủ say. Ta rón rén đi ra đi nhà cầu. Dượng nhìn đến ta sau đó. Liền gọi ta đi qua bài bên cạnh bàn. Nói hắn quá buồn ngủ. Không nhịn được. Để cho ta thay hắn đánh. Ta vốn là muốn trở về phòng đi theo con gái. Nhưng cha ta thúc, cô ta lúc này hứng thú chính cao. Dượng kiên trì muốn rời bàn. Bọn họ không nghĩ tan cuộc. Cho nên hết sức thuyết phục ta cùng bọn họ đánh. Thật ra thì cá nhân ta mà nói, ta cũng không phải rất đáng ghét đánh mạt trược, và thân thích gia nhân ở cùng nhau đánh mạt trược cũng là một loại gia đình vui vẻ. Nhưng ta chung quy phải dẫn con gái, không thể đem con gái đơn độc lưu ở trong phòng không phải ta dượng hãy nghe ta nói rồi sau đó. Để cho ta không cần lo lắng, nói ta cùng con gái gian phòng kia vốn chính là bọn họ trẻ nít căn phòng. Trong phòng kia trước kia là giả bộ cái máy thu hình. Hài tử sau khi lớn lên sẽ không dùng. Hắn để cho ta cài đặt cái kia máy thu hình áp. Cho ta tài khoản mật mã ghi danh đi tới. Thông qua cái kia máy thu hình, ta có thể rõ ràng nhìn đến con gái trong căn phòng hết thảy. Như vậy trải qua, ta liền có thể một bên đánh mạt trược, vừa nhìn trong căn phòng động tĩnh. Nếu như con gái có cái gì khác thường, cũng có thể kịp thời tiến lên xử lý. Đi nhà cầu xong sau đó, ta liền thay thế dượng. Theo ta ba, ta thúc còn có ta cô tại trên chiếu bài đánh. Nhắc tới các thân thích tụ chung một chỗ đánh mạt trược, cũng coi như là nhà chúng ta một cái truyền thống. Theo tổ phụ cái kia bắt đầu một cái truyền thống. Lúc trước ta còn là con nít thời điểm, đều là tổ phụ bọn họ đánh bài. Ta cùng lứa những thứ kia tiểu đồng bọn liền ở trong phòng chạy tới chạy lui. Ta có ấn tượng, đặc biệt là trước Tết sau những ngày đó chứ. Các đại nhân luôn là biết đánh bài đánh tới đêm khuya. chúng ta những thứ này bình thường đến thời gian thì nhất định phải lên giường ngủ tiểu hai từ. Cái loại này thời điểm cũng nhận được giải phóng. Có thể thừa cơ hội này, một mực ở mỗi cái căn phòng bên trong chạy tới chạy lui chơi đùa đến đêm khuya. Dĩ nhiên, đó là cực kỳ lâu lúc trước chuyện. Đêm hôm đó, sinh con gái ta, cũng coi như là lần đầu tiên lấy một người trưởng thành thân phận. Tham dự vào cái này gia đình truyền thống trong hoạt động tới chứ. Cảm giác vẫn là rất kỳ diệu. Đáng tiếc nữ nhi của ta còn quá nhỏ. Ngày đó cũng không có tiểu hài tử tại chúng ta bài bên cạnh bàn chạy tới chạy lui. Nơi tay cơ theo dõi trong video nhìn đến con gái ở trên giường ngủ say. Hết thảy đều rất bình thường. Vì vậy ta tiện phụng bồi bọn họ lên mặt trước. Cái này máy thu hình mặc dù có di động vật thể theo dõi chức năng. Hồng ngoại nhìn ban đêm chức năng. Nhưng bởi vì là một cái tương đối kiểu xưa máy thu hình. Họa chất không tính rất rõ. Bất quá thấy rõ ràng ta nữ nhi tình huống vẫn là không có vấn đề gì. Ta đánh bài đồng thời. Ánh mắt cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía trong màn hình di động con gái. Thân là một cái mẫu thân. Không có canh giữ ở bên người nàng. Tự cần phải toàn bộ hành trình chú ý nàng hết thảy. Ai biết ta không ở trong phòng thời điểm. Nàng có thể hay không chính mình tỉnh tới. Hoặc là lật té được dưới giường loại hình. Đánh trong chốc lát mạt trược sau đó. Ta điện thoại bên trong đột nhiên truyền đến một ít điện tử tạp âm. Ta theo bản năng nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Kết quả phát hiện máy thu hình ống kính xảy ra di động. Hắn đối với hướng cửa phòng ngủ phương hướng. Cửa phòng ngủ mở ra. Vừa vặn có thể nhìn đến trong phòng cái kia kiểu xưa đồng hồ để bàn. Ngay tại ta nhìn màn hình điện thoại di động thời điểm. Quay phim ống kính lại bắt đầu di động. Từ từ rời đến mép giường. Ta ngủ say con gái cũng xuất hiện ở trong màn hình di động. Một lát sau đó. Quay phim ống kính lại xê dịch đến bên cửa sổ. Phát hiện quay phim trong màn ảnh không có con gái hình ảnh sau đó. Ta vội vàng thả ra trong tay mạt trược. Chạy đi con gái trong phòng ngủ. Con gái vẫn ở trên giường ngủ say. Cũng không nhúc nhích. Căn phòng quay phim ống kính lúc này cũng hướng con gái giường. Ta điện thoại bên trong theo dõi video cũng là bình thường. Trở lại trong phòng sau đó. Ta hướng cô nói đến chuyện này. Cô nói này máy thu hình rất cũ kỹ rồi. Hẳn là tiếp xúc không tốt đưa tới. Để cho ta không cần lo lắng. Nghe nàng vừa nói như thế. Ta cũng liền yên lòng. Trong phòng bầu không khí rất tốt. Ta rất thích bằng hữu thân thích một đại gia đình người tụ chung một chỗ không khí. Chúng ta tiếp tục đánh mạt trược. Đại khái qua nửa giờ dáng vẻ chứ. Ta điện thoại lại phát ra một trận điện tử tạp âm. Ta xem hướng màn hình điện thoại di động. Phát hiện máy thu hình lại bắt đầu di động. Theo giường của ta một bên. Đến bên cửa phòng. Sau đó liền bất động rồi. Trong hình vừa không có nữ nhi của ta rồi. Ta đang chuẩn bị đi phòng ngủ. Cô ta ngăn cản ta. Nàng tại ta trong màn hình di động lay rồi hai cái. Đem máy thu hình đối với hướng phòng ngủ giường. Nữ nhi của ta trở lại trong màn ảnh. Vẫn ở trên giường ngủ say. Không có bất kỳ dị thường. Chúng ta tiếp tục đánh bài. Không biết lại qua bao lâu. Ta từ từ cũng có chút buồn ngủ rồi. Sắp có chút ít không chịu nổi. Ngay vào lúc này. Ta điện thoại lại phát ra điện tử tạp âm. Trong màn hình di động máy thu hình lại động. Xa cách ta con gái ngủ giường. Ta đem màn hình điện thoại di động lay rồi trở về. Thấy được trong màn ảnh con gái vẫn đang say ngủ. Nhưng không biết tại sao. Ta đột nhiên có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Vì vậy ta cùng bọn họ nói. Đây là cuối cùng một phen. Đánh xong cái này. Ta phải trở về phòng đi ngủ. Bọn họ còn chưa mở lời. Đúng lúc ấy, trong phòng khách kiểu xưa đồng hồ để bàn đột nhiên gõ 12 xuống. Biểu thị thời gian đã qua lúc 0 giờ. Nghe được cái này kiểu xưa đồng hồ để bàn thanh âm. Ta không khỏi có chút cảm thán. Ta vừa nhìn trước mặt mình bài. Vừa hướng bọn họ nói. À, thanh âm này nghe thật là thân thiết. Ta nhớ được khi còn bé hết năm. Các ngươi ở chỗ này đánh mạt trược. Ta cùng tiểu đồng bọn ở nơi này trong phòng chạy tán loạn khắp nơi. Mỗi lần nghe được cái này tiếng chuông vang lên, cũng biết là năm mới đến. Tất cả mọi người đều sẽ rất cao hứng. Ta rất kích động ở nơi đó vừa nói. Lại không nghe được trên chiếu bài cái khác ba người hùa theo. Bốn phía phi thường an tĩnh. An tĩnh đến đáng sợ. Ta có chút kỳ quái hướng cha ta. Ta cô, ta thúc ba người nhìn sang. Kết quả phát hiện bọn họ đều mắt trợn tròn. Một mặt biểu tình kinh hoàng. Chỉ chốc lát sau, ngồi bên cạnh ta ta cô bụng lấy chính mình khuôn mặt khóc. Ta không biết nàng tại sao khóc. Sau đó ta lại quay đầu nhìn về phía cha ta cùng ta thúc. Kết quả phát hiện bọn họ thần tình lộ ra rất là thống khổ. Ta đột nhiên nghĩ tới. Qua 12 giờ, ngày đó nhưng thật ra là ta tổ phụ qua đời một chu niên ngày kỷ niệm. Ta nghĩ bọn họ hẳn là bởi vì hoài niệm tổ phụ. Cho nên thương tâm thống khổ. Ta theo bản năng đưa tay đi trấn an bên người cô. Muốn nói gì? Hỏa hoãn này bi thương bầu không khí. Đường thời cũng không tìm tới thích hợp đề tài. Nhớ tới mới vừa rồi lúc 0 giờ vang lên tiếng chuông. Vì vậy ta tiếp tục cái kia lão đồng hồ để bàn đề tài. Ta nói, cô a, lần trước chúng ta rời đi thời gian. Người nói chuẩn bị đem cái này lão đồng hồ để bàn vứt bỏ. Ta còn tưởng rằng ngươi đã đem cái này lão đồng hồ để bàn ném đi đây. Không nghĩ đến vẫn còn ở đó. Trên thực tế người nhà của chúng ta đều biết. Cô từ nhỏ đã không thích cái kia đồng hồ để bàn. Nàng luôn nói cái kia đồng hồ để bàn tiếng chuông rất âm trầm. Đặc biệt là đến trong đêm khuya sau đó. Đột nhiên vang lên. Luôn là hội sợ đến trong nội tâm nàng thùng thùng nhảy loạn. Nhưng tổ phụ rất thích cái này đồng hồ để bàn. Tổ phụ còn sống thời điểm. Nàng nhất định là không thể vứt bỏ đồng hồ để bàn. Tổ phụ đã qua đời. Cha ta cùng ta thúc đều tại trong thành có nhà mình. Nhà này nhà cũ thuộc về nàng. Nàng là có quyền xử lý xong cái này đồng hồ để bàn. Không thể tưởng, đồng hồ để bàn vẫn còn trong lão trạch. Hẳn là cô thấy vật nhớ người. Trong lòng còn treo niệm lấy tổ phụ. Không nỡ bỏ vứt bỏ cái này lão đồng hồ để bàn chứ. Nghĩ tới đây, tâm lý ta thật ra rất cảm động. Phải biết tiếng chuông này cũng thừa tái chúng ta những người này trí nhớ. Cô nghe được ta nói những thứ này mà nói. Nhưng là ngẩng đầu lên. Mặc dù còn có chút nghẹn ngào. Nhưng nàng dùng sức hướng ta lắc đầu. Ta cô nói với ta. Ngươi xem một chút trong phòng nào còn có cái kia đồng hồ để bàn. Ngươi tổ phụ hạ táng ngày ấy. Ta sẽ để cho ngươi dượng đem nó đưa đến đồ cũ thị trường bán hết. Nghe được cô nói chuyện. Ta đột nhiên quay đầu, nhìn đến một màn không khỏi để cho ta lông tơ dựng thẳng. Ta lúc này mới phát hiện trong phòng nguyên bản đồng hồ để bàn vị trí địa phương trống rỗng. Chẳng có cái gì cả. Ta đây mới vừa nghe được 12 tiếng chuông vang là chuyện gì xảy ra đây? Ta hỏi bọn hắn mới vừa rồi có nghe hay không 12 tiếng chuông vang. Bọn họ đều nói nghe được. Kia tựu không khả năng là ta ảo giác. Chúng ta đối lập không nói. Bài cục kết thúc, ta trở lại trong phòng ngủ. Đóng lại cửa phòng ngủ. Tại con gái bên người nằm xuống. Bởi vì ban ngày ngồi xe rất mệt mỏi. Đánh bài đánh rất buồn ngủ rồi. Cho nên ta nằm xuống sau đó không lâu liền ngủ mất rồi. Nhưng ta lại ngủ không phải rất nặng. Mê hồ khét bên trong. Không biết có phải hay không là nằm mơ. Cảm giác kiểu xưa đồng hồ để bàn lại vang lên mấy lần. Một lần là một tiếng. Một lần là hai tiếng. Cuối cùng, đang ngồi chung vang lên lần nữa thời điểm. Ta rất đột ngột tỉnh lại. Lần này ta có thể tin chắc lúc trước tiếng chuông tuyệt đối không phải ảo giác. Bởi vì ta chân thiết thiết nghe được tiếng chuông lại tại vang. Một tiếng, hai tiếng, tiếng thứ ba thời điểm. Ta cuối cùng phát hiện tiếng chuông là từ nơi nào truyền ra. Là ta điện thoại di động. Lúc này ta màn hình điện thoại di động sáng. Bên trong là quay phim ống kính đối diện phương hướng. Quay phim ống kính hướng về phía không biết lúc nào mở ra cửa phòng ngủ. Hướng về phía trong phòng bày đặt bộ kia kiểu xưa đồng hồ để bàn. Lúc này bộ kia kiểu xưa đồng hồ để bàn cây kim chỉ chính chỉ hướng 3 giờ sáng. Tiếng chuông sau khi dừng lại. Một trận không biết từ đâu tới đây gió thổi qua. đóng lại cửa phòng ngủ. Trong màn hình di động máy thu hình ống kính cũng lần nữa di động. Đối với hướng ta cùng nữ nhi của ta giường, ta sợ đến thở mạnh cũng không dám. Nhưng vì con gái an toàn, ta còn là xuống giường. Xác nhận cửa phòng ngủ là đóng kỹ. Ta nhổ xong máy thu hình nguồn điện, đem điện thoại di động cũng tắt máy. Này mới lại tại con gái bên cạnh nằm xuống. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, ta tới đến trong phòng. Tòa kia kiểu xưa đồng hồ để bàn vị trí địa phương vẫn trống rỗng. Ta không biết ta đêm hôm ấy đến tột cùng trải qua gì đó. Nhưng thông qua sự kiện kia, ta có thể cảm giác được. Chúng ta chỗ ở cái thế giới này chưa chắc là chân thực. Rất nhiều chuyện đều vượt ra khỏi chúng ta đối với khoa học nhận thức. Ta nghĩ, bất luận là cái nào đồng hồ để bàn, vẫn là máy thu hình. Đối với chúng ta cũng không có ác ý chứ. Ít nhất bọn họ cũng không có làm tổn thương chúng ta. Ta độ sâu hoài nghi là tổ phụ trở về tới nhìn chúng ta rồi. Có thể là nhìn đến ta cũng có con gái. Cảm giác rất vui vẻ yên tâm chứ. Chu thầy thuốc kết thúc nàng giảng thuật. Có lẽ là bởi vì tại một cái khác trong thời không. Người tổ phụ còn sống. Người cô còn không có đem đồng hồ để bàn bán đi chợ bán đồ cũ. Thời không trong đêm đó xảy ra lần lượt thay nhau chứ. Lý Lang suy đoán, khả năng đi, bất quá ta càng khuynh hướng cho là chúng ta thế giới bây giờ cũng không phải là chân thực. Mà là, chấm ngoặc kép, Chu thầy thuốc đang muốn nói tiếp gì đó. Cất chữ thi quỹ bên ngoài đột nhiên truyền đến cửa phòng bị đá văng thanh âm. Sau đó là tiếng bước chân. Từng bước hướng cất chữ thi quỹ bên này đi tới. Chu thầy thuốc nhất thời cấm rồi tiếng. Lý Lang cũng ngừng thở. Bọn họ lúc này bị vây ở dưới đất tầng 2 phòng giữ xác bên trong. Tiểu đội những người khác căn bản không thể nào biết bọn họ ở chỗ này. Đi vào không biết là vật gì. Tiếng bước chân tại cất chữ thi quỹ phụ cận ngừng lại. Sau đó, một cái cất chữ thi quỹ bị chậm rãi kéo ra. Lại bị giam lên. Lại một cái cất chữ thi quỹ bị chậm rãi kéo ra. Lại bị giam lên. Lại sau đó, Chu thầy thuốc chỗ ở cất chữ thi quỹ quỹ cửa được mở ra. Lý Lang tại nước sơn hắc nhất phiến cất chữ thi trong tủ. Không cách nào nhìn thấy bên ngoài tình huống. Cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ là nghe được Chu thầy thuốc phát ra cực độ sợ hãi. Cuồng loạn tiếng thét chói tai. Sau đó là vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.